Chương 19, bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Ở qua vài chục phút, 30 danh đồng học lên một lượt đi giới thiệu xong, mọi người lẫn nhau cũng coi như biết một cái, rõ ràng thiên tài là chân chánh ngày tựu trưởng, hôm nay nhập học thức nước chạy coi như quá hết. Mị Sotis, ngươi nhận thức hỉ ủ gạ linh hoa sao? Các ngươi không phải đều là hỉ ủ gạ nhất tộc sao? Ngồi ở Mị Sotis bên cạnh Hạ Dù Quả dùng thanh âm ngọt ngào nói rằng. Mị Sotis nhìn Hạ Dù Quả, gật đầu nói ra, thật sự của chúng ta đều là hỉ ủ gạ nhất tộc nhân, nhưng là chúng ta không biết, bất quá bây giờ đều ở đây cùng trong một lớp học, về sau nhất định sẽ biết. Hạ Dù Quả gật đầu. Lúc này Linh Hoa hướng về Mị Sotis cùng Hạ Dù Quả bọn họ đã đi tới. Hạ Dù Quả, một hồi cùng ta cùng nhau đi dạo phố A thuận tiện mua ít đồ. Linh Hoa nhìn Hạ Dù Quả nói rằng. Hạ Dù Quả gật đầu, sau đó Linh Hoa nhìn Mị Sotis nói ra, Mị Sotis, ngươi có muốn cùng đi hay không? Không cần, một hồi ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi đi thôi. Mị Sotis lắc đầu, hướng về phía hắn nói rằng. Được rồi, chúng ta đây đi trước, ngày mai gặp. Nói xong Linh Hoa liền lôi kéo Hạ Dù Quả cùng nhau hướng về cửa phòng học đi tới. Bị Linh Hoa lôi đi, Hạ Dù Quả nhìn Mị Sotis gật đầu, nói ra, túi chào, sau đó liền theo Linh Hoa cùng đi ra khỏi lớp. Ở Hạ Dù Quả nhìn Mị Sotis gật đầu đồng thời, Mị Sotis cũng ý thức khoát tay áo. Thật là quá hạnh phúc, vừa lên tới chính là hai vị xinh đẹp nữ sinh, đời trước có thể thật không có như thế quá à. Xem ra là thượng thiên cho phúc lợi của ta. Mị Sotis nhìn Hạ Dù Quả cùng Linh Hoa bóng lưng trang bị nói. Khi ạ củ cỡ xạ thanh xuân cùng hì ủ gạ Jin Hoa đô thuộc về cái kia an tĩnh điểm mỹ nữ sinh đều có một đầu xinh đẹp tóc dài cùng một đôi mỹ lệ đại con mắt, bất kể là ai, chứng kiến đều sẽ tâm động, coi như đi ở trên đường cái tỷ lệ quay đầu lại cũng là vô cùng cao. Sau khi thu thập xong, Mị Sotis liền từ ngũ ban phòng học đi ra. Mị Sotis không có ở trong sân trường chuyển, mà là hướng phía nghỉ dạ trường học đại môn đi tới. Hôm nay gặp được đệ tứ hổ cả ủ trí hạ ít chia, còn có mấy người ạ nìm bên trong nhất quen thuộc mặt mũi, chủ yếu nhất là còn có hai vị phi thường xinh đẹp nữ sinh ở ta bên cạnh đâu. Hôm nay qua phi thường tốt đâu. Mị Sotis vừa đi một bên suy tính, chờ sau đó là trực tiếp đến hậu sơn tu luyện hay là trước về nhà một chuyến, thuận tiện ăn một bữa cơm thời điểm. Bất chi bất giác liền chạy tới phía sau núi. Ai thoạt nhìn vẫn là đi thẳng đến phía sau núi tu luyện A, một hồi lại về ra ăn. Mị Sotis cười một cái nói. Mị Sotis theo đường nhỏ đi tới chính mình trước đây một mực tu luyện địa phương, sau đó nhìn một chút sông nhỏ bên cạnh đồng nhân, sau đó liền đem cởi áo khoác xuống tới, ta ra bên trong mặc y phục hàng ngày. Đi từ từ đến rồi đồng nhân trước mặt, sau đó bày ra bát quái trưởng tư thế. Nhẹ nhàng mà nói tiếng bát quái trưởng 128 trưởng. Trải qua nhiều thế này ngày luyện tập, Mị Sotis bát quái trưởng 128 trưởng, đã luyện được lô hỏa thuần thanh. Theo vung xuất thủ trưởng đánh vào đồng thân thể của con người bên trên, phát ra hàng loạt thanh âm, đánh ra thanh âm vẫn ở trong rừng rậm vọng lại, cái kia đồng nhân cũng bị Mị Sotis đánh lung la lung lay. Đánh xong bát quái trưởng 108 thập trưởng sau đó, Mị Sotis hai tay giơ qua đỉnh đầu. Từ từ ở trước ngực mặt để xuống, thở dài một hơi nói ra, bát quái trưởng 128 trưởng, quả nhiên danh bất hư truyền, uy lực quả nhiên rất mạnh đâu. Đang ở một lát trong thời gian, Mị Sotis cũng đã đem bát quái trưởng 128 trưởng luyện nhiều lần. Sau đó Mị Sotis nhìn một chút trên ngón tay giới chỉ, sau đó nói ra, sắc trời còn sớm, vào trong giới chỉ nghỉ ngơi một hồi a. Nhìn lúc này có thể được cái gì nhận thuật. Nói xong Mị Sotis liền đem giới chỉ đè ở trên trán, sau đó nhắm hai mắt lại, trong chốc lát liền gặp được bên trong chiếc nhẫn. Đi vào bên trong chiếc nhẫn phía sau Mị Sotis tới, đến nơi này cái quen thuộc đào hoa nguyên lý, xem cái này đỉnh nhỏ, Mị Sotis nói ra, lúc này là, tiểu huấn luyện đang ở. Mị Sotis sau khi nói xong, đào hoa nguyên lý thấy vài cái có gỗ, đồng thời ở Mị Sotis xuất hiện trước mặt mấy hàng hư nghĩ chữ. Lần này huấn luyện mục tiêu là, dùng dạ sẻn gẳng phá hủy 10 cái cỏ gỗ. Cái gì hôm nay mục tiêu đơn giản như vậy sao? Chính là dùng dạ sẻn gẳng phá hủy 10 cái cỏ gỗ. Mị Sotis có chút khinh thường nói. Sau đó Mị Sotis liền đi tới 10 cái cỏ gỗ phía trước, sờ sờ cỏ gỗ. Sau đó bên phải giữa bàn tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt viên thuốc. Dạ sẻn gẳng, Mị Sotis từ từ đem dạ sẻn gẳng đẩy về phía cỏ gỗ. Thế nhưng ở dạ sẻn gẳng sau khi biến mất, cỏ gỗ cũng chính là hơi chút chảy chút ra, mà không có giống như cây cối giống nhau bạo liệt mở ra. A thoạt nhìn vẫn là không có đơn giản như vậy đâu. Nói xong Mị Sổ Tịt, một lần nữa thôi động trả cờ dạ ở trong bàn tay tạo thành một cái mới dạ sẽ gắng. Trải qua vài chục phút phía sau, Mị Sổ Tịt cuối cùng đem 5 cọc gỗ phá hủy, bất quá Mị Sổ Tịt lúc này đã bắt đầu miệng to thở gấp bắt đầu khí tới. Xem ra ta dạ sẻn gẳng vẫn là không có tu luyện đáo ra đâu, đoạt về 5 cọc gỗ, đều hao tốn thời gian lâu như vậy, xem ra sau này muốn càng thêm nỗ lực mới được đâu. Nói xong Mị Sổ Tịt lại một lần nữa dùng dạ sẻn gẳng đánh về phía cọc gỗ. Rốt cuộc ở thời gian một tiếng phía sau, Mị Sổ Tịt cuối cùng đem 10 cái cọc gỗ toàn bộ phá hủy hoàn thành. Mị Sổ Tịt hoàn thành mục tiêu phía sau nằm ở trên mặt đất, lúc này Mị Sổ Tịt mồ hôi đã chảy đầy mặt. Bất quá Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt M.E.I.Z.O.N.G. chư. Mục tiêu đạt thành, thưởng cho nhân thuật vì bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất. Chứng kiến bắt quái trưởng xoay chuyển trời đất, Mị Sổ Tịt tăng một cái ngồi dậy, nói ra, bắt quái trưởng. Xoay chuyển trời đất nhưng là gia tăng truyền miệng bí thuật đâu ha ha. Mị Sổ Tịt ở bắt được bắt quái trưởng trở về ngày sau, nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn một chút quyển trục bên trong nội dung, mà bắt đầu huấn luyện.